tôi đánh thái tử ra lên hot search luôn rồi. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẹ lên bố mẹ thái tử ra đã phản hồi rồi kìa. Trời ơi, drama siêu to khổng lồ. Một cư dân mạng hét lên, kéo theo 2/3 khán giả trong livestream chạy sang Weibo hóng hớt. Trên Weibo, hai bài đăng lập tức leo lên top trending. Mẹ thái tử ra, đừng có tác tôi vào nữa. Con trai tôi không phải do tôi sinh ra đâu. Bố thái tử ra, đánh chồng con thì được, đừng đánh bố là được rồi. Ý của bố mẹ anh ấy là gì vậy? Chẳng lẽ thái tử phi thật sự là Tần Liễu Liễu à? Hơn nữa, nghe giọng điệu này, hình như địa vị của cô ấy trong nhà họ Chu cũng không thấp chút nào đâu. Bình luận bên dưới nháo nhào cả lên. Vậy, rốt cuộc ai mới là thái tử phi thật sự vậy? Một cư dân mạng nhanh chóng đáp lại. Đồ ngốc, người có mắt đều nhìn ra là đang nhắc đến Tần Liễu Liễu đó. Mày còn hỏi nữa, bộ sợ người ta không biết mày thi văn chỉ được 25 điểm à? Xóa bình luận ngay đi. Nhục si ít. Ít mất, có người vẫn không tin. Nhưng Tô Vũ Nhu đã nói rõ trong livestream là cô ta có quan hệ với thái tử gia mà. Nhìn mặt cô ta cũng đâu giống kiểu người nói dối đâu. Một nhóm cư dân mạng đã nhận ra mình bị lừa, lập tức quay lại livestream chất vấn Tô Vũ Nhu. Chương trình Hoàng Dã Tiên Tung chưa phát sóng đã hot dần dần lên rồi. Phó đạo diễn nhìn màn hình đầy bình luận công kích Tô Vũ Nhu mà đau đầu. Ban đầu ông ta lo chương trình không có độ hot, giờ thì hot rồi. Nhưng nghệ sĩ lại gặp rắc rối. Đúng lúc này, đạo diễn cuối cùng cũng dẫn khách mời bí ẩn quay lại. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, người đầu tiên bước xuống không phải đạo diễn Lục Thâm, cũng không phải ngôi sao nào khác, mà là một con chó pú đồ nhỏ mặc quần lót màu hồng. Mọi người nhìn kỹ, cảm thấy con pú đồ này có chút quen mắt. Cư dân mạng với kỹ năng truy tìm thông tin siêu đẳng đã nhanh chóng nhận ra. Khoan đã! Đây chẳng phải là con pú đồ từng giúp Tần Liễu Liễu qua đường đây à? Nó còn từng lên hot search với cô ấy nữa mà. Tần Liễu Liễu tiêu đời rồi. Nhìn dáng vẻ này, có vẻ con pú đồ này không phải dạng vừa đâu. Bảy vừa xuống xe, con pú đồ nhỏ đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Lập tức lao vọt đến, cuộn tròn bên chân tôi, khẽ rên ừ, lâu rồi không gặp. Tôi cũng có chút nhớ nhung nhóc con này đây. Một cư dân mạng lặng lẽ gửi bình luận. Hà! Sao con pú đồ này lại hành động quen thuộc thế nhỉ? Chẳng lẽ nó là của Tần Liễu Liễu à? Vậy nên lý do tại sao Tần Liễu Liễu không nhường đường cho con pú đồ này vậy? Bởi vì nó chính là thú cưng của tôi chứ sao? Lúc này, cư dân mạng đều cảm thấy như vừa tự vả vào mặt mình bộc bộc vậy á. Vợ ơi, anh mang con trai đến rồi đây. Xuất hiện trước ống kính chính là nhân vật từng khiến tôi lên hot search. Thái tử gia của giới Bắc Kinh, Chu Thần Cần. Cư dân mạng trong livestream đồng loạt bùng nổ. À, tôi thấy chiến thần bằng xương bằng thịt rồi. Thái tử gia của tôi. Anh ấy vừa gọi tôi là vợ kia. Bùi Trạch. Bùi Trạch, người tôi yêu nhất. Tôi khóc đây. Không ngờ đời này còn có thể nhìn thấy chiến thần của tôi một lần nữa. Không uổng công trước đây tôi hăng say chửi Tần Liễu Liễu như vậy. Bùi Trạch chính là nhân vật duy nhất Chu Thần Cần từng đóng trong một bộ phim. Khi bộ phim đạt đỉnh cao danh tiếng, anh đột ngột rời khỏi giới giải trí, trở thành hình tượng Bạch Nguyệt Quang. Vầng trăng sáng, trong lòng nhiều người, Chu Thần Cần sải bước đến trước mặt tôi, bế con pú đồ nhỏ đang ngồi trên chân tôi lên, cảnh cáo con trai. Thái ca, đừng có bám lấy Liễu Liễu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là vợ bố, con muốn bám thì đi tìm vợ của con đi. Bên cạnh, Lưu Ngọc Giao rõ ràng bị sốc bay cả mồm. Cô ta kéo tay Tô Vũ Nhu. Lên tiếng chất vấn. Chuyện gì đây? Không phải cô nói thái tử gia là bạn trai của cô à? Sao anh ấy lại gọi Tần Liễu Liễu là vợ vậy? Ngay từ đầu Lưu Mộc Giao đã đứng về phía Tô Vũ Nhu. Nếu Tô Vũ Nhu lừa cô ta, còn Tần Liễu Liễu mới là người của thái tử gia, vậy thì... Nghĩ đến đây, cô ta tức đến nghiến răng, tay siết chặt cánh tay Tô Vũ Nhu, dùng thêm 3 phần lực. Tô Vũ Nhu đau đến hít mạnh một hơi. Sắc mặt liên tục thay đổi nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gỡ tay Lưu Ngọc Giao ra, nhẹ giọng thở dài. Ngọc Giao à, cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ nói mình là đàn em của thái tử gia thôi, chứ chưa từng nói tôi là bạn gái anh ấy mà. Cô đừng hiểu nhầm rồi lan truyền thông tin sai sự thật nữa. Sắc mặt Lưu Ngọc Giao ngay lập tức như thể vừa nuốt phải thứ gì đó rất kỳ. NXT, cô ta lập tức trở mặt. Cô nói dối, tưởng tôi không biết cô chỉ học tới trung cấp thôi à? Cô mà học chung trường với Thái tử Gia Á, Lưu Mộc Giao nói một tràng nhanh như đạn bắn. Đúng là tôi bị lú rồi, tôi bị cô lừa đến mức này, còn vì cô mà hiểu lầm Tần Liễu Liễu. Tôi thật đáng si ết, ết, nói đến đây, giọng cô ta trở nên lộn xộn, đôi mắt mang theo chút hối lỗi nhìn về phía tôi. Tôi thầm cười lạnh, đúng là không thể xem thường bất kỳ người phụ nữ nào trong giới giải trí mà. Chỉ vài ba câu, cô ta đã có thể lật ngược tình thế, phủi sạch quan hệ với Tô Vũ Nhu rồi. Bị bóc trần quá khứ, gương mặt Tô Vũ Nhu thoáng méo mó. Nhưng chuyện cô ta chỉ học trung cấp ai cũng biết, cô ta không thể phát đi. Ên ngay được, cách chương.